kết hôn với người chồng điên. Chương 47, ghen tị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngọc Vi ngẩn ra, lườm trắng mắt, ai theo dõi cô chứ? Cô chỉ đến để xác nhận xem Tần Yến Từ có chuyển tính cách hay không. Bởi vì cô nhớ lại lần trước Tần Yến Từ chuyển tính cách vào khoảng đầu tháng. Người đó rất dễ nhận ra, đeo kính gọng bạc, có vẻ lịch thiệp, phong độ. Lần đầu xuất hiện, cô ta đã nghĩ rằng Tần Yến Từ đã thay đổi, trở thành người khác. Nào ngờ, hắn còn đáng sợ hơn cả Tần Yến Từ. Tần Yến Từ thì trực tiếp thể hiện ý kiến, có thù thì báo ngay, còn người đeo kính thì thích chơi trò âm thầm. Những cách tra tấn mà Tần Yến Từ sử dụng cũng là do người đeo kính dạy. Ngày mai, mùng 1 Tết, rất có thể là người đeo kính sẽ thay mặt Tần Yến Từ đến chúc Tết. Và người cùng ứng Tư Tư có thể là hắn. Với tính cách của hắn, có thể sẽ nghĩ rằng ứng Tư Tư làm hại hắn. Hai người có thể sẽ kết thù với nhau. Lúc đó thì vui rồi. Ứng Ngư Tư hừ một tiếng. Hy vọng không phải vậy. Xe điện dừng lại. Ứng Tư Tư lên xe. Giữa đường xuống lấy giày. Kiểu dáng đơn giản. Mặt giày bằng da bò. Bên trong lót lớp lông thỏ giày. Chỉ cần sờ vào đã cảm thấy ấm áp. Cô mang thử. Kích cỡ vừa vặn. Cô dự định sẽ mang vào ngày cưới. Để tiết kiệm việc mua giày, người bán đưa cho cô phần lông thỏ còn lại. Tôi đã vứt hết phần thừa rồi. Chỉ còn miếng này là nguyên vẹn. Cô kiểm tra xem, Ứng Ngư Tư nhìn sơ qua. Cảm ơn rồi trả tiền về nhà. Lý Quân Lộc đang dán câu đối. Nhìn thấy cô không khỏi ngừng lại. Hóa ra chỉ cần Ứng Tư Tư trang điểm một chút là đã nổi bật như vậy. Con đã ăn cơm chưa? Ứng Ngư Tư theo phản xạ định trả lời. Phía sau, Lý Ngọc Vi nói, chưa, lạnh chết đi được. Ứng Ngư Tư nhanh chóng rời đi, về phòng đóng cửa. Tối hôm đó cũng không ăn cơm Tết. Nghe tiếng pháo bên ngoài, lặng lẽ tự nhủ, Ứng Tư Tư, mày đã 20 tuổi rồi, là cô gái lớn rồi, không thể để người khác dễ dàng ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Cần phải cứng rắn hơn, không quan tâm thì sẽ không bị tổn thương. Khi cô chuẩn bị đi ngủ, nghe thấy một tiếng xào xạc. Cô có thính giác rất tốt, chỉ cần chú ý, cô có thể nghe thấy những tiếng thì thầm trong phòng. Em mở thanh này, có lẽ từ phòng của Lý Ngọc Vi truyền đến. Cô vểnh tai lắng nghe. Ngày mai, cho vào cốc nước của Tần Yến Từ. Đảm bảo hắn sẽ khiến Ứng Tư Tư phải kêu lên vì đau đớn. Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Chà, con gái lớn rồi, sớm muộn gì cũng phải hiểu. Xấu hổ cái gì? Ứng Tư Tư không hiểu. Sao việc bỏ thuốc vào cốc của Tần Yến Từ lại ảnh hưởng đến cô? Khi Tần Yến Từ đến, cô sẽ hỏi hắn. Ngày hôm sau, sau khi Ứng Tư Tư dậy, cô âm thầm quan sát Tống Hàn Mai và Lý Ngọc Vi. Hai người thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt. Tay của Tống Hàn Mai thường xuyên cho vào túi. Chắc hẳn thứ khiến Tần Yến Từ cảm thấy thoải mái đang ở trong túi của Tống Hàn Mai. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Gần trưa, Tần Yến Từ vẫn chưa xuất hiện. Sự lo lắng của Tống Hàn Mai và Lý Ngọc Vi hiện rõ trên mặt. Ngày đầu năm, khách đến nhà chúc Tết đã tiễn mấy lượt rồi. Sao còn chưa thấy Yến Từ đến? Tống Hàn Mai nói. Lý Quân Lộc lên tiếng. Từ từ con đến Tần gia xem thế nào. Sao giờ này vẫn chưa thấy Yến Từ đến? Theo lý mà nói, nó nên đến sớm mới phải. Ứng Tư Tư lý luận hợp lý. Nếu đúng là anh ấy nên đến sớm, thì con cũng không nên làm trái quy tắc. Tống Hàn Mai, chẳng lẽ nhà họ lại tìm được cô gái tốt hơn? Không cần Tư Tư nữa sao? Hôn nhân không phải trò chơi. Giấy chứng nhận đã có rồi. Còn tìm đâu ra? Ứng Tư Tư tiếp lời. Mẹ tôi và dì cũng tổ chức tiệc. Bà ấy nói không cần thì không cần. Dĩ nhiên, tôi biết Tần Yến Từ không giống cha tôi. Hắn chắc chắn có việc bận. Nhưng cô thà hắn không đến. Vì nếu Tống Hàn Mai pha trà trước, hắn phải uống, Đây là kế hoạch công khai, trừ khi cô đoạt lấy cốc để hóa giải. Nhưng như vậy, Tống Hàn Mai lại có lý do để công kích cô. Lý Quân Lộc, cách Trương.